Rudang vẫn chưa về, Margaret hỏi. Thưa bà, chưa, khi bà ta về, hãy nói bà sang ngay cho. Trước tiên chị hãy tắt đèn phòng khách đi. Và nếu có người đến hãy bảo rằng tôi chưa về. Đó thực là một người đàn bà bận rộn một công việc gì đó và có lẽ đang bị làm phiền bởi một kẻ không ổn nào. Tôi không biết sẽ phải có thái độ như thế nào và phải nói gì. Margaret đi về phía phòng ngủ của cô ta. Tôi đứng yên tại chỗ. Đến đây cô ta nói với tôi. Cô lấy mũ ra, lấy áo choàng bằng nỉ ra và ném cả lên giường rồi ngả người trên một ghế bành lớn. Gần lò sưởi mà cô ta đã cho đốt ấm mãi đến đầu mùa hạ. Và cô ta nói với tôi, vừa mân mê cái dây đồng hồ đeo tay. À, anh có chuyện gì mới để kể cho tôi nghe? Không có gì cả, nếu không phải là chuyện tôi đã lầm lỗi khi đến đây tối nay. Tại sao? Bởi vì cô có vẻ không vừa ý, và chắc chắn. Tôi đã làm phiền cô, anh không làm phiền tôi đâu. Chỉ tại tôi bị bệnh. Tôi đã đau suốt ngày, tôi không ngủ được, và tôi bị nhức đầu ghê gớm. Cô cho phép tôi về để cô có thể đi nghỉ. Ồ, anh có thể ở lại. Nếu tôi muốn đi nằm, tôi có thể nằm trước mặt anh. Vào lúc đó có người gọi chuông. Còn ai đến nữa, nàng nói với một vẻ khó chịu. Giây lát sau lại có tiếng gọi chuông. Thế ra không có người nào mở cửa sao? Tôi phải đi mở vậy. Thực vậy, nàng đứng dậy và nói với tôi. Anh đợi đây, nàng đi ngang qua căn phòng. Tôi nghe tiếng mở cửa. Tôi lắng nghe, người đàn ông mà nàng đã ra mở cửa cho. Dừng lại ở phòng ăn. Nghe những tiếng đầu tiên. Tôi biết ngay là giọng của ông bá tước N. Chiều này sức khỏe cô ra sao, ông ta nói. Ông Margaret trả lời, giọng khô khan, có lẽ tôi làm phiền cô. Chấm, có thể, cô tiếp tôi như thế sao? Tôi đã làm gì cô? Cô Margaret thân mến, anh bạn ơi, anh không làm gì tôi cả. Tôi bị bệnh, tôi phải đi nằm, như thế, anh về đi để tôi vui lòng. Thật là phiền quá, không chiều nào tôi về mà không thấy anh xuất hiện trong 5 phút. Anh muốn gì, tôi sẽ là tình nhân của anh. Hãy nghe tôi đã nói với anh trăm lần rồi. Không là không, anh làm tôi khó chịu ghê gớm. Anh có thể đi đến một nơi khác. Tôi gặp lại anh lần này là lần cuối. Tôi không chấp nhận anh. Điều ấy đã rõ ràng rồi. Vĩnh biệt, à, Nanin đã về. Nó sẽ đem đèn cho anh đi ra. Xin chào, và không thêm một lời nào. Không nghe người thanh niên kia đang lẩm nhẩm điều gì. Margaret trở về phòng nàng và đóng cửa lại một cách dữ dội. Và cũng qua cửa đó, Nanin, đến lượt chị ta, cũng trở vào gần như tức khắc. Chị ngơ tôi, Margaret nói chị hãy bảo thẳng với tên ngốc đó. Là tôi chán rồi, tôi không muốn tiếp hắn nữa. Cuối cùng, tôi đã quá mệt mỏi để phải luôn luôn nhìn thấy những con người ấy đến đây để đòi hỏi tôi chỉ một việc. Chúng nó trả tiền cho tôi. Chúng tưởng như thế là sạch nợ với tôi rồi. Nếu những người đàn bà bắt đầu cái nghề tủ nhục của chúng tôi biết rõ là sẽ như thế nào. Thì chắc họ thích làm hầu phòng hơn. Nhưng không, thói khoe khoang, sự ham muốn những cái áo dài, những cỗ xe, những viên kim cương đã lôi cuốn chúng tôi. Người ta tin vào cái gì mà người ta muốn tin, bởi vì sự bán thân cũng có cái đức tin của nó. Người ta làm hao mòn dần dần trái tim người ta, thân xác người ta, sắc đẹp người ta ghê sợ như một con thú dữ, khinh bỉ như một tên cùng khốn. Người ta bị bao vây bởi những kẻ luôn luôn đến để đòi hỏi nhiều hơn là để ban phát. Và một ngày nào đó, người ta chết như một con chó chết, sau khi đã làm hư hỏng những người khác và làm hư hỏng ngay cả mình nữa. Xem kìa, bà hãy bình tĩnh, Nanin nói. Chiều nay bà bị xúc động cúa đấy. Cái áo dài này làm tôi bực bội, Margaret vừa nói vừa giật tung những móc áo đưa cho tôi cái áo khoác. À, còn Prudang, bà ta chưa về, khi nào bà ta về, bà ta sẽ đến gặp bà. À, lại một con người nữa, Margaret vừa nói vừa cởi áo dài ra và choàng áo khoác vào. À, lại một người nữa đó. Biết tìm gặp tôi khi cần đến tôi, và không thể giúp tôi một việc gì mà không tính công. Bà ấy biết rằng chiều nay tôi đang chờ tin trả lời. và tôi tin chắc bà ta đang lo chạy những công việc riêng tư của mình mà không để ý gì đến việc giúp đỡ tôi cả. Có thể bà ấy bị người ta giữ lại. Hãy cho chúng tôi rượu dầm trái cây. Bà sẽ làm cho bà đau thêm, Nanin nói. Thầy kệ, hãy đem trái cây, pate, hay cánh gà giò hoặc một cái gì đó cũng được. Ngay tức khắc, tôi đang đói. Nói lại cho bạn biết cái ấn tượng mà cảnh tượng đó đã gây nên trong tôi chỉ là vô ích. Bạn có thể đoán lấy. Phải không, anh sẽ ăn tối với tôi, cô ta nói, trong lúc chờ đợi. Anh hãy đọc sách, tôi phải đi vào phòng trang sức trong chốc lát. Cô ta đốt ngọn nến trên một giá đèn, mở cách cửa nơi chân giường và biến mất. Còn lại một mình, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của người con gái đó. Tình yêu nơi tôi lớn thêm lên vì thương xót. Tôi sải những bước dài trong căn phòng nàng. Vừa đi vừa nghĩ ngợi thì Prudang bước vào. À, anh đó à, bà ta nói, Marguerite đâu rồi? Trong phòng trang sức, tôi sẽ chờ. Mà này, cô ta bảo anh có duyên đấy. Anh biết điều đấy chứ? Không, cô ta không nói cho anh biết tí nào sao? Không một chút nào, anh đến đây có việc gì? Chấm, tôi đến thăm cô ta. Chấm, vào nửa đêm, sao lại không? Hay nhỉ, cô ta tiếp tôi rất tệ. Cô ta sẽ tiếp anh tử tế hơn. Bà tin thế, tôi đem về cho cô ta một tin vui. Cũng chẳng can chi, thế cô ta có nói với bà về tôi không? Chiều ngày qua hay đúng hơn là trong đêm qua, khi anh ra đi với bạn thân của anh. Nhân đây, xin hỏi thêm, bạn anh là người như thế nào? Gaston R. ấy, tôi xin thề, người ta gọi thế phải không? Vâng, tôi nói và không nhịn được cười. Khi nhớ đến tâm sự mà Gaston đã thổ lộ với tôi trong lúc Prudang thú nhận mới biết sơ sơ về anh chàng. Cậu ấy dễ thương, cậu ấy làm nghề gì? Cậu ta có 20.000 franc lợi tức. Thật thế à, thôi được. Bây giờ trở lại chuyện anh. Marguerite đã hỏi tin tức anh nơi tôi. Cô ta hỏi, anh là ai, anh làm nghề gì? Cuối cùng là tất cả những gì người ta có thể hỏi về một người đàn ông độ tuổi các anh. Tôi cho cô ấy biết tất cả những gì tôi biết và nói thêm rằng anh là một anh chàng rất có duyên. Thế đó. Tôi cảm ơn bà, giờ đây, bà hãy nói cho tôi biết ngày qua cô ta đã nhờ bà giúp việc gì. Không việc gì cả, chỉ để đuổi ông bá tước như cô ta muốn. Nhưng hôm nay cô ta có nhờ tôi một việc, và chiều nay, tôi đến đây để trả lời. Vừa lúc đó, Marguerite từ phòng tranh bước ra. Trên đầu là một mũ ngủ được trang trí bằng một chòm tua màu vàng, mà người ta thường gọi là những giải xu. Trông cô ta thật mê người, cô ta đi chân trần, trong một đôi giày bằng sa tanh, và vừa làm xong công việc chải chuốt móng tay. À chị, cô ta nói khi trông thấy Prudang, chị có gặp ông quận công? Đã gặp, ông ta nói gì với chị? Ông ta đã đưa cho tôi. Bao nhiêu? 6.000, chị có đem theo đó không? Có, ông ta có vẻ khó chịu không? Không, con người đáng thương, câu con người đáng thương được nói bằng một giọng không thể diễn tả được. Marguerite nhận 6 tờ bạc 1.000 franc. Thật đúng lúc nàng nói, Prudang thân mến, chị có cần tiền không? Cô biết chứ, cô em ạ, trong 2 ngày nữa, ngày 15, nếu có thể cô cho tôi mượn 300 hay 400 franc. Cô sẽ giúp tôi nhiều đó. Sáng mai sẽ có, bây giờ đã quá khuya để có thể đổi tiền lẻ được. Đừng quên nhé, chị yên tâm, chị ở lại dùng bữa tối với chúng tôi. Không, Sackler đang chờ tôi ở nhà. Thế ra chị vẫn luôn luôn bị điên đầu với cậu ấy sao? Ngốc quả em ạ, thôi ngày mai. Chào Eichmann, bà Duvernois ra về. Marguerite mở ngăn tủ ra, vứt những tờ giấy bạc vào bên trong. Anh cho phép em đi nằm, nàng vừa nói vừa mỉm cười và đi về phía giường nàng. Không chỉ cho phép mà tôi còn yêu cầu nữa là khác. Cô ném cái khăn choàng ngoài xuống phía dưới chân giường và nằm xuống. Giờ đây cô nói anh hãy đến ngồi gần em rồi chúng ta nói chuyện. Prudang nói đúng, câu trả lời chị ta đem về làm cho Marguerite vui hẳn lên. Anh tha thứ cho em thái độ cao có chiều này chứ? Tôi sẵn sàng tha thứ cho cô tất cả những gì khác nữa. Và anh yêu em chứ? Trở thành điên được, mặc cho các tính xấu của em nữa.